Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, đệ 1164 chương Sa Đa Cô bàng hoàng. Sao sao sao sao Tuyết Hồ từ trên xe xuống dưới, hắn vẫn như cụ một thân hắc y, đỉnh đầu đấu lạp che lấp hơn phân nửa cái mặt. Sadako có điểm nghi hoặc mà Tuyết Hồ, nàng là ở Tuyết Hồ đi rồi lúc sau mới xuất hiện. Ngày thường tuy rằng cũng nghe quá Dương Tử Mi cùng Tiểu Thiên gợn sóng ở lại nhải Tuyết Hồ, nàng cho rằng kia bất quá là cùng gợn sóng không sai biệt lắm, vẫn luôn Tiểu Hồ Ly mà thôi. Sadako, đây là Tuyết Hồ, hắn phóng ngươi còn mỗi ngày quét tước đi. Dương Tử Mi hướng Sadako giới thiệu. Tuyết Hồ, Sadako hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú Tuyết Hồ. Tuyết Hồ kia bị đấu lạp che lấp hai mắt, nhàn nhạt liếc Sadako liếc mắt một cái, mang theo nào đó chán ghét cảm xúc. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra dấu vết tới, hắn có thể nhìn ra Dương Tử Mi đối với cái này Sadako là tương đương để ý. Hắn không nghĩ đối Sadako biểu lộ ra chính mình chán ghét cảm xúc, do đó làm cho Dương Tử Mi khó xử. Ân, chính là ta thường xuyên nói lên Tuyết Hồ. Ha ha, Sadako, ta thật là vui, Tuyết Hồ cuối cùng đã trở lại. Dương Tử Mi vui thích mà cười nói. Thật tốt, Sadako cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười, phảng phất là ở vì nàng cao hứng dường như. Chủ nhân, ngươi đầu tóc như thế nào biến đen? Sadako lúc này mới phát giác Dương Tử Mi kia nguyên lai một đầu màu xanh băng đầu tóc, khôi phục nguyên lai đen như mực. Không biết Dương Tử Mi nhìn Sadako kia một đầu vẫn như cũ là màu lam đầu tóc, cười nói, lần trước ngươi bởi vì ta khó thở công tâm, tóc biến lam, hiện tại ta biến đen, ngươi như thế nào còn bất biến hắc? Xem ra, chúng ta chủ tớ hai người đã dần dần không tâm ý cảm xúc tương thông. Ha ha, Sadako vừa nghe, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Dương Tử Mi lúc ban đầu đem nàng từ ngầm đào lên, lấy máu khế ước sau, nàng đi theo Dương Tử Mi hỉ nộ ai nhạc biến hóa mà biến hóa. Cảm xúc là bị cảm nhiễm mà đi, nhưng từ được kia đại đô vật sao năm cánh sau, nàng ý thức cùng cảm xúc dần dần bắt đầu cùng Dương Tử Mi tách rời. Theo tu luyện tiến cảnh, nàng liền càng thêm độc lập. Dương Tử Mi cảm xúc, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một ít, lại là không thể rõ ràng phát tóm được, cũng không thể tương cảm nhiễm mà ni. Cái này làm cho nàng đã vui sướng lại không có cảm giác an toàn. Có đôi khi nàng cũng ở tự hỏi, nàng tồn tại rốt cuộc là vì cái gì? Là làm Dương Tử Mi người hầu mà tồn tại, vẫn là một cái độc lập người mà tồn tại? Vạn nhất có một ngày mất đi Dương Tử Mi cái này dựa vào, nàng lại là cái dạng gì tồn tại? Mấy vấn đề này sắp tới cũng không ngừng quấn quanh ở nàng trong đầu, làm nàng hoang mang bàng hoàng. Dương Tử Mi không có mang nàng đi hoàng thôn, nàng cũng biết chủ nhân cũng là dần dần muốn thoát khỏi nàng. Bởi vậy tại đây mấy ngày, nàng đem trên cổ sao năm cánh hái xuống dưới, không nghĩ lại mang nó, cũng không có ở Dương Tử Mi sở thiết tụ linh trận tu luyện, càng thêm không có ngồi ở kia chưa ngẩng đầu có thể thấy được bầu trời ngôi sao phát sinh kỳ diệu biến hóa ghế đá thượng phát ngốc. Nàng sở làm cũng chỉ có một sự kiện, làm việc nhà, đem tòa nhà phía trước phía sau mỗi cái góc đều thanh khiết một lần, cấp hoa cỏ cây cối bồi thượng đất màu mỡ. Làm xong sau, nàng lại đến Dương Tử Mi cha mẹ ra tòa nhà đi hỗ trợ làm việc nhà. biến đổi hoa thức cấp Dương gia nấu cơm đồ ăn, mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài du ngoạn, hoàn toàn là một cái chi kỷ tiểu nữ dông bộ dáng. Nàng phát giác, nàng chỉ có ở làm này đó thủ công nghiệp thời điểm, mới cảm giác kia tâm lạc kiên định. Dương gia trên dưới, nam nữ già trẻ, không một không thích Sadako, ngay cả Tiểu Kim cùng Diệp Thanh, cũng đều bị nàng chinh phục. Cảm thấy Sadako tỷ tỷ là trừ bỏ Dương Tử Mi ở ngoài, tốt nhất tỷ tỷ, còn không có chờ đến Dương Tử Mi trở về. Nàng thậm chí đến Tống Huyền ra đi hỗ trợ làm việc nhà, sửa sang lại cửa hàng. Cái này làm cho Tống Huyền vợ chồng có điểm không biết theo ai. Sao sao sao, hết chương.